Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Ta đã trở lại rồi đây. Nay M, N nhớ là gọi anh Thiên là cậu dù ý nhắc. Sáng hôm sau, tại lớp 11A8, tụi bay biết tin gì chưa lão Thiên thực ra là lão Minh. Thằng Tuấn, cả bọn ngơ ngác cô hiểu chuyện riêng Trang thì biết chắc 100, 1000 rồi. Là sao? Phải nói rõ thì người ta mới biết được chớ. Nó, công chúa lớp mình sao ngốc vậy? Tuấn, Cốc, ai cho cậu nói em tôi là ngốc? Thiên Mai thấy vậy cốc một phát vào đầu lão Tuấn u cục luôn. Ha ha, nay ta gọi CJ Mai là cô nhắc. Xin lỗi, Tuấn hối lỗi tỏ vẻ ăn năn. Nói lại tôi nghe với. Cô, bây giờ cô cũng đã quen với cái môi trường ở đây rồi. MN cũng rất thân thiện, Pama nó thì cũng đã nhận cô làm con luôn rồi. Cái lão đào hoa lớp mình ý, Tuấn, ừ sao, cả bọn trong lớp đồng thanh, tên thật là Minh, Tuấn, ừ tiếp tục đồng thanh, hoát gì hả, tên Minh á, Phương phá tan bầu không khí gật gù cả đám ùa theo. Túm lấy áo Tuấn dai dai khiến lão chóng cả mặt, vậy ai là tên Thiên? Nó. Thiên là anh trai cậu ta. Tuấn, ồ cả LP đồng thanh trừ nhỏ Trang và rồi vào lớp. Thiên bước vào lớp lạnh lùng ngồi về phía bàn của cậu. Nó giờ là ngồi chỗ đó nhắc. Chỗ tôi, cậu lạnh lùng nói. Ơ, nó đang gục mặt xuống bàn thì ngẩng mặt lên nó nghĩ tên đào hoa này sao hơn nay lạnh nhà bà lùng vậy. Thiên nhìn nó với một ánh mắt tràn sát khí mà cũng đầy thiên cảm. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp như vậy, nó biết diều nhích ra cho cậu ngồi. Vừa đúng lúc thì ông thầy hiệu trưởng bước vào lớp, các em có học sinh mới. Cả lớp nghe vậy hướng mắt về phía cánh cửa. Chào các bạn, mình là Hoàng Minh, rất mong đờ si giúp đỡ. Minh bước vào, cả lớp sững sờ cứ quay đi chỗ Thiên rồi lại quay đến chỗ Minh. Họ lắc mắt, vậy ai là đào hoa? Nó, ngốc thế tất nhiên là người ngồi gần cậu rồi công chúa. Tuấn nói hết câu thì một tia mắt màu xanh nhạt liếc xẹt qua khiến cậu run bần bần. Đó là cô, ải biểu nói nó làm chi. Không đâu, MK mới là đào hoa nè. Minh nói vậy rồi cả lớp giơ tay chỉ về hướng Minh. Cậu là tên đào đào. Nó và cô đồng thanh. Ừ, Minh cười. Vậy thì, nó chỉ về phía cậu. Anh trai mình đấy, Minh hào hứng nói sau đó đi xuống chỗ ngồi. Hề, hề, nó và cả lớp. Và rồi kết thúc sự giới thiệu tàn khốc khó hiểu. Tại bàn nó và cậu. Này này, nó kêu cậu, không có ai hồi âm. Cậu đờ di nhìn ra phía cửa. Này, nó, gì, cậu, à thôi không có gì. Nó, và rồi kết thúc đến giờ giải lao. En chép, vậy đã nhé, cách chương.